Chương 1994, Long Lân. Lúc này, Linh Cơ đạo nhân cũng là phát hiện một màn này, lại nhất thời sửng sốt một chút, thế nào, đi theo ta. Lâm Phi lại không trả lời, chỉ là động tác cẩn thận, hướng về kia chân nguyên chỉ dẫn phương hướng đi, đi theo, cũng không lâu lắm, lại chỉ thấy được, lại vừa là một chút quang mang, vượt qua xa xôi không gian, bị dẫn động đến trước mặt Lâm Phi, một chút như vậy điểm chân nguyên quang mang, lục tục xuất hiện, cũng không biết là có bao nhiêu, từ từ đem Lâm Phi hướng hắc nguyên bên trong, càng dẫn càng sâu, mặc dù mới vừa đến, liền có đầu mối, nhưng là càng tiến tới, Lâm Phi sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, bởi vì tiếp đó, Lâm Phi có thể thấy, đã không chỉ là chân nguyên, còn có bể tan tành vải vóc, đứt rời sợi tóc, lúc này, hắn đã hiểu những thứ này là chuyện gì xảy ra, những thứ này tán lạc đi ra chân nguyên, chính là Lâm Bán Hồ đã từng đại chiến quá vết tích, hơn nữa nhất định là đã từng trọng thương, ở chỗ này rơi xuống bản mệnh chân huyết, nếu không, những thứ này chân nguyên không thể nào là trải qua thời gian dài như vậy, còn có thể lưu lại tới, cho tới bây giờ, lại còn có thể làm ra cảm ứng. Duy nhất vui mừng một chút chính là, dọc theo đường đi Lâm Phi còn không nhìn thấy cái gì cục tay cục chân, chỉ là tiếp theo dọc theo đường đi, Lâm Phi lại có điểm không dám tưởng tượng, đến cuối cùng lúc, chính mình còn sẽ thấy cái gì, điều này nói rõ cái gì, Lâm Phi đã có chút không dám suy nghĩ, có những thứ này chỉ dẫn sau đó, Lâm Phi với Linh Cơ đạo nhân tốc độ tiến tới, càng tăng nhanh hơn rất nhiều, cũng không lâu lắm, đó là rốt cuộc cực kỳ đến gần mặt đất, chỉ là ở này cách xa mặt đất hay lại là không sai biệt lắm ngàn mét vị trí, còn có rất nhiều nỗi bồng bềnh giữa không trung vụn vặt lục khối, nhìn, đây cũng là đã từng phát sinh qua đại chiến vết tích, khắp lục địa, cho đánh thành phấn vụn, chia làm vô số khối, nơi này đó là một bộ phận mà thôi, còn có một chút chính là hướng lên trôi dạt đến giới ngoại, Linh Cơ đạo nhân lạc ở một khối trong đó lục khối trên, nhẹ nhàng nâng tay, trên không trung một trảo, nắm một cái không khí, nhưng thật giống như là bắt cái gì vật thật một dạng ở đó qua một lúc lâu chi rồi nói ra, nơi này quả thật phát sinh qua đại chiến, không chỉ là một trận, lưu lại khí tức cực kỳ bát tạp, bất quá trong đó có Lâm Bán Hồ khí tức, Lâm Phi không nói gì, lúc này, ánh mắt của Lâm Phi chỉ là nhìn về một nơi, kia trong hư không, yên lặng nổi lơ lửng một luồng điểm sáng, lúc này ở từ từ tiêu tan, chỉ một cái liếc mắt, Lâm Phi là có thể phân biệt ra được, đó chính là thuộc về Lâm Bán Hồ chân nguyên, mà lần này, Lâm Phi còn có thể kia chân nguyên bên trong, thấy một vệt máu, không cần phải nói, dưới mắt này một mảnh hỗn độn tình cảnh, nhất định là có Lâm Bán Hồ tham dự, hơn nữa còn ở chỗ này chiếu xuống máu tươi, xuất thủ lúc hết toàn lực, chỉ là hắn tiền bối, chắc cũng là cực kỳ cường đại, một trận đại chiến, cơ hồ phá hủy này phiến hư không, Lâm Phi thậm chí hoài nghi, ngoại giới một mảnh kia hóa thành nguyên thủy hỗn độn hoàn cảnh không gian dòng xoáy, có phải hay không là với trận đại chiến này có liên quan, chỉ là, để cho Lâm Bán Hồ xuất thủ như thế địch nhân, thì là ai? Linh Cơ đạo nhân theo ánh mắt của Lâm Phi nhìn, cũng là lập tức nghĩ tới những thứ này, một chút sau khi trầm mặc nói, năm đó hắn nếu là có thể hiện thân, vậy đã nói rõ hắn có sinh tồn chi đạo, ít nhất, cũng hẳn còn sống mới được. Lâm Phi chậm rãi gật đầu không nói, lúc trước Lâm Bán Hồ ở lại chỗ này, cũng không biết hắn rốt cuộc là không cách nào rời đi, vẫn có chuyện cởi không thể rời bỏ, có thể vô luận như thế nào, hắc nguyên hung hiểm quá mức, năm đó Linh Cơ đạo nhân thấy Lâm Bán Hồ thời điểm, lại đã qua hồi lâu, bây giờ Lâm Phi cũng không biết, Lâm Bán Hồ rốt cuộc là hà trạng thái, đang nói những khi này, Linh Cơ đạo nhân bỗng nhiên đến xa xa, một khối to bằng đầu nắm tay vật nhỏ, bị hắn nắm ở trong tay, kia rõ ràng là một khối đen thùi vỡ vụn miếng vảy, nhìn dị thường cứng rắn dáng vẻ, bể tan tành nơi ranh giới còn dính máu tươi, đi theo, liền chỉ thấy được Linh Cơ đạo nhân nhẹ nhàng bắn ra, kia miếng vảy đúng là phát ra vang vang có lực vọng về, cuối cùng cũng chỉ là có chút xuống phía dưới lõm xuống đi một tí, phải biết, mới vừa rồi Linh Cơ đạo nhân tuy là không dùng toàn lực, nhưng cũng là pháp thân xuất thủ, có thể kết quả lại là không có thể đánh xuyên mảnh này không biết phiêu đãng bao lâu bể tan tành miếng vảy, Lâm Phi trong thanh âm, đều là mang theo vô cùng vẻ ngưng trọng, đây cũng là pháp thân lưu lại, hẳn là một con thuộc về trạng thái tột cùng chân long, nghe nói như vậy, Lâm Phi cũng là nhất thời biến sắc, chân long, phải biết, ban đầu lão kia long chỉ là còn lại một luồng hồn phách, có thể bằng vào kia chân long huyết mạch, vẫn là có thể viên giang đảo hải, với Phượng Hoàng đánh hòa nhau, mà bây giờ đúng là một con trạng thái tột cùng chân long, Lâm Phi đều không cách nào suy đoán, nó mạnh bao nhiêu, nếu như Lâm Bán Hồ gặp phải này đầu chân long, cùng với đại chiến, hơn phân nửa là có thể thắng, có thể chỉ là từ hiện trường đến xem, coi như là thắng, cũng bỏ ra giá thật lớn, kia đầu chân long cường hãn, đã là có chút không thể tưởng tượng nổi, sau đó ánh mắt của Lâm Phi tạo biến hiện trường, cũng là có thể phát hiện được, càng nhiều chi tiết, tiến tới có thể suy đoán ra, này một đầu chân long thân dài đã là có hơn 10.000 trượng khoảng cách, song phương chiến trường từ không trung đến đại địa, không chỗ nào không tới, nhưng là nơi này lưu lại bể tan tành long lân, nhưng cũng không tính là rất nhiều, hiển nhiên này đầu chân long thân thể cường hãn, vượt quá tưởng tượng. Đây chính là những thứ này tiên thiên sinh linh phiền toái chỗ rồi, bọn họ đều là tuân theo thiên địa mà sống, trời sinh bị thiên địa yêu quý, gần như không có đoạn bản, coi như là Lâm Bán Hồ bực này ngoan nhân, ứng phó cũng rất đơn giản. Năm đó Lâm Bán Hồ đã từng một kiếm tu diệt cửu âm, pháp thân trực tiếp chôn vùi, sau đó thật vất vả mới tỉnh lại, bây giờ này chân long so với kia cửu âm, tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn. Bất quá thời gian cũng không biết qua bao lâu, lúc này có thể tìm được vết tích, đã không dư thừa rất nhiều. Bây giờ, Lâm Phi cũng chỉ có thể là từ phụ cận trong hoàn cảnh, tận lực bắt chiến đấu vết tích, đi trả lại như cũ ban đầu đại chiến, chỉ là đây cũng là cực kỳ không cho phép. Loại tình huống này, coi như là Linh Cơ đạo nhân cũng không có cách nào đi giúp quá nhiều bận rộn, dù sao này cũng đã là Lâm Bán Hồ với Chân Long đại chiến, hai biên cảnh giới đều là pháp thân, đại chiến quấy nhiễu thiên cơ, hắn là như vậy không có cách nào đi dự đoán cái gì. Mà đang ở như vậy tìm chỉ chốc lát sau, Lâm Phi lại như là phát giác ra, cả người hướng một nơi, đi trước ngoài ngàn mét, ở cái địa phương này, hắn nhưng là phát hiện một khối trên không trung trôi dạt đá vụn, Lâm Phi nắm lên nhìn một cái sau đó, nhất thời biến sắc, bởi vì lúc này hắn lại có thể từ nơi này đá vụn nhìn lên đến một đạo vết kiếm, này một đạo vết kiếm phía trên ẩn chứa kiếm ý, chính là với tàn kiếm các bên trong kiếm ý giống nhau như đúc, Linh Cơ đạo nhân cũng là phát hiện dị thường, chỉ là đối với Lâm Bán Hồ kia kiếm quan hiểu. Dù sao không bằng Lâm Phi, vì vậy hỏi, nhìn ra được gì,